Mối tình đầu của Quyền Thiếu, đuổi bắt lão bà ngây thơ, tác giả, Thẩm Du, thực hiện, Thư viện báo, chương 339, thứ 339 chương đến yêu đương kỷ lão. Quan trọng, này chương và chương sau là lặp lại, ta phát sai rồi không có cách nào sửa chữa, đơn đính cô nương không muốn điểm, nếu như mua sai rồi. Thỉnh đem mua chụp màn hình phát đến ta hòm thư 15125960A.QQ. Ta sẽ đem quy tiền cấp bù đại gia. Rất xin lỗi cấp đại gia tạo thành bất tiện mấy nữ tính trưởng bối xem như nhau. Đồ mua điều tơ lụa tính chất khăn lụa. Chỉ là căn cứ tuổi tác hòa bình lúc mặc quần áo phong cách. Tuyển bất đồng hoa sắc. Mua thời gian, Kỳ An Trần còn lo lắng Lâm Tĩnh Hà hội không thích đâu. Bởi vì vị này hơn 70 tuổi lâm tiểu cô nương bình thường trang điểm thập phần khảo cứu. Rất có chính mình phong cách, lại hình như rất quý bộ dáng. Tiểu khu hàng xóm nghe, cũng khen, cháu dâu như thế hiếu thuận, thật là có phúc khí a. Đúng vậy, này khăn lụa vừa nhìn chính là hoa tâm tư chọn, nhiều phối ngươi a, coi được, Lâm Tĩnh Hà càng cao hứng, trên mặt cười giấu đô giấu không được. Ta cháu dâu xác thực đặc biệt hảo, Kỳ An Trần bị khen được có chút mặt đỏ. Sở Mộ Phong thì lại là vẻ mặt kiêu ngạo đắc ý đứng ở một bên. Vẻ mặt nhìn ta, các ngươi chính khen người là lão bà của ta thích ta, còn muốn cho ta danh phận. Nụ cười kia sán lạn, thoạt nhìn đặc biệt đáng đánh đòn, Lãnh Viêm chặt siết nắm tay, giãy dụa rời đi chỗ khác đầu, thiếu gia. Lão phu nhân, nàng thật không phải là ngài thân nãi nãi sao? Quá bà ngoại cũng ở một bên cười ha hà nói. Nhà của chúng ta tiểu Trần Trần được không? Ánh mắt cũng tốt, nàng đưa cho ta cái kia khăn lụa cũng tốt nhìn. Lâm tiểu cô nương không vui. Không ta này coi được. Hừ, Trần Trần nha đầu khẳng định thích nhất nàng. Cho nàng chọn lễ vật thời gian tối dụng tâm. Khăn lụa đều tốt nhìn. Là ngươi mang tốt hơn ta nhìn. Quá bà ngoại nói vỗ vỗ Lâm Tĩnh Hà tay, cười đến nhưng vui vẻ, ta già rồi, cũng không với ngươi này trẻ tuổi tiểu cô nương sánh bằng. Ngoặc kép chấm chấm, ta cũng già rồi, ta đã 76. Lâm Tĩnh Hà ở một hoa viên người cười vang chung, tạc mau, còn lần này, trả lời của nàng, lại là kỳ lão nghiêm túc bản khắc thanh âm. Nhưng vẫn là cùng năm đó như nhau đẹp, ha ha ha, nhận thức không biết. Mọi người xem Lâm Tĩnh Hà chợt đỏ mặt, tất cả đều thiện ý hống cười rộ lên. Sau đó, kỷ lão, có người cười đáp phân nửa, đột nhiên nhận ra kỷ lão đến, ngoài ý muốn lại kích động đứng lên. À, thật là kỷ lão là trung y giới quyền uy, thường ở chữa bệnh tiết mục trung lộ diện, lớn tuổi người quan tâm dưỡng sinh. Có rất ít người không biết hắn, hơn nữa hắn ở gia gia nãi nãi kia bối nhân tâm lý. Địa vị cùng thiên vương siêu sao không sai biệt là Mani, chính mắt thấy được bản thân hắn, mọi người đều phát hiện hắn so với trên tivi nhìn còn trẻ. Hơn nữa mặc dù mặt bản được lạnh như băng, thế nhưng ánh mắt trong trẻo sống lưng tinh thẳng, tinh thần đầu 10 phần, nhìn cùng người trẻ tuổi tựa như... Thế là có một A-di liền, đột nhiên cười ha ha khởi đến, hơn nữa càng cười càng lợi hại, cười đến thẳng chu kế tựa, cũng không biết là nghĩ đến cái gì chuyện đùa tình, mọi người đều lặng yên nhìn nàng, A-di cười đủ rồi, xoa bật cười nước mắt nói, ta nhìn thấy kỷ lão còn trẻ như vậy a, liền đột nhiên nghĩ đến trong tivi, có một cô nương nói nàng bảo trì trẻ tuổi bí quyết là trong lòng vĩnh viễn có yêu. Ha ha ha ha, các ngươi nhìn kỷ lão vừa khen người, nói ngọt được cùng trẻ tuổi tiểu tử tựa như, khẳng định có yêu a ha ha ha. Phốc, đại gia tất cả đều theo hống cười rộ lên, Lâm Tĩnh Hà và kỷ lão, Kỳ An Trần không có ý tứ minh mục trương đảm cười to. Chỉ có thể yên lặng nhìn trời, bọn họ tiểu khu bầu không khí, đáng giá thảo luận một chút a. Mọi người đều hảo hố. Mọi người đều cảm thấy kỷ lão là tới yêu đương. Kỳ thực tế tình huống cũng đúng là như vậy. Quan trọng, này chương và chương sau là lặp lại. Ta phát sai rồi không có cách nào sửa chữa. Đơn đính cô nương không muốn điểm.